Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Thái Nhất Thần Uy. Công đức khí ở trên trời dừng lại chốc lát, bỗng nhiên một phân thành hai, hướng phía dưới rơi đi, tràn vào chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị đạo nhân trong cơ thể. Bất quá, không có khai thiên công đức mang theo, dựa vào lập giáo công đức. Lại như thế nào đủ hai người thành thánh? Chỉ gặp cái kia công đức khí nhập thể, trên thân hai người khí tức lập tức tăng vọt. Thế nhưng lại tại sắp thành thánh tối hậu quan đầu, công đức khí hao hết, hai người tấn thăng xu thế im bặt mà dừng. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có như vậy. Trong lòng biết tận dụng thời cơ, nếu là đánh trượt, lần sau lại nghĩ chứng đạo không biết còn phải đợi bao lâu. Hai người lẫn nhau cười khổ liếc nhau, trong lòng có quyết định, ai, chung quy là không bằng Tam Thanh như vậy phúc duyên thâm hậu. Có khai thiên công đức mang theo, thở dài, tiếp dẫn, chuẩn đề chỉnh ngay ngắn sắc mặt, đồng thời mở miệng, hướng thiên đạo ưng thuận đại hoành nguyện. Ta làm Phật lúc, ta sát bên trong người đều tâm yêu nhau kính, vô tướng tăng đố kỵ, không được là nguyện cuối cùng không làm Phật. Ta làm Phật lúc, ta sát bên trong người đều cùng một thiện tâm, không nghi ngờ hắn niệm, nó muốn nói, đều dự hiểu nhau ý, không được là nguyện cuối cùng không làm Phật. Ta làm Phật lúc, ta sát bên trong người biết thân như huyễn, không tham lấy tâm, không được là nguyện cuối cùng không làm Phật. Kẻ tại chứng đạo trước mắt, tiếp dẫn, chuẩn đề trong lòng bất đắc dĩ, đành phải lấy đại hoành nguyện chi pháp, hướng thiên đạo mượn tới khôn cùng công đức, dùng cái này thành thánh. Bất quá, pháp này dù có thể giúp hai người thành đạo, nhưng cũng nhường hai người thực lực ở vào thánh nhân bên trong hạng chót trình độ. Hai người trọn vẹn ưng thuận 48 đạo đại hoành nguyện, mới vừa rồi góp đủ chứng đạo công đức, lập tức mây tía đầy trời, tường vân mọc thành bụi, vô số ánh sáng bay về phía phương tây. Tu Di Sơn bên trên phản âm từng trận, trên trời rơi xuống kim hoa, mặt đất nở sen vàng, sinh ra rất nhiều dị tượng, tiên thiên linh khí càng là tăng vọt mấy lần có thừa. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, ngồi ngay ngắn ở Tu Di Sơn bên trên, khóe miệng mỉm cười, mặt hướng phương đông địa giới, miệng phun đại đạo chân ngôn, giảng thuật xá lợi đạo, có hoa sen bay ra, mang theo dụ hoặc chi ý, làm lọt vào tai người, nhịn không được đối với phương Tây thế giới cực lạc sinh ra hướng tới chi ý. Chẳng trách hai người như thế, kỳ thực các thần thành đạo chính là mưu lợi chi pháp. Ưng thuận đại hoành nguyện, giống như hướng thiên đạo mượn tiền, nhưng thiên đạo tiện nghi, như thế nào tốt như vậy chiếm. Một khi không cách nào hoàn thành, thiên đạo phản phệ phía dưới, hai người đừng nói là thánh vị, chính là tính mệnh có thể hay không bảo trụ, còn tại hai chuyện ở giữa. Vì bảo trụ thánh vị, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thế tất yếu hoàn thành đại hoành nguyện. Đại hưng Tây Phương giáo, phổ độ thế nhân, nhưng phương Tây cằn cỗi, muốn dựa vào nơi đây đại hưng Tây Phương giáo, sợ là đợi đến vô lượng lượng kiếp giáng lâm, đều không thể làm được. Bởi vậy, hai người đem ánh mắt đặt ở địa linh nhân kiệt phương Đông, muốn độ hết phương Đông người hữu duyên. Đại hưng Tây Phương giáo lấy hoàn thành đại hoành nguyện, phải biết, đại hoành nguyện sau khi hoàn thành, thiên đạo sẽ có ban thưởng. Ban thưởng đại hoành nguyện càng lớn, ban thưởng càng là phong phú. Lấy tiếp dẫn, chuẩn đề hai người ưng thuận đại hoành nguyện đến xem, một khi hoàn thành, nó ban thưởng có thể xưng vô tiền khoáng hậu. Người dám, Thái Dương Tinh bên trên, Đông Hoàng Thái Nhất thấy không ít yêu tộc trên thân hiện ra Phật quang, hiển nhiên là nhận phạn âm mê hoặc, không khỏi trong lòng giận dữ, đối với phương Tây quát lên một tiếng lớn, đột nhiên gõ vang Đông Hoàng chuông, cong một tiếng, thiên địa bỗng nhiên thất thanh, đại đạo lâm vào trong yên lặng, thời không đình chỉ vận chuyển. Chính là rất nhiều đại năng đều ngắn ngủi đã mất đi ý thức, chỉ còn lại một đạo tiếng chuông quanh quần. Không biết trôi qua bao lâu, tựa như đi qua một nháy mắt, lại tựa như đi qua vạn năm ngàn đời. Thiên địa lần nữa khôi phục bình thường, Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người chứng đạo dị tượng biến mất. Thái dương tinh bên trên cũng khôi phục bình tĩnh. Là ai thắng rồi? Khôi phục ý thức, chư đại năng hiếu kỳ song phương đại chiến kết quả. Vội vàng nhìn về phía thái dương tinh. Nhưng trước mắt đều là sáng chói. Một mảnh trắng xóa, lại là đông hoàng thái nhất che đậy thái dương tinh. Chư đại năng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tu Di Sơn. Nhưng thấy tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, mỉm cười ngồi ngay ngắn ở hư không bên trên. Tiếp tục kể cô đọng xá lợi tử chi pháp. Bất quá, giờ phút này các thần thanh âm, chỉ ở phương Tây nơi lưu truyền, lại không cách nào truyền đến phương Đông nơi. Là thái nhất thắng sao? Hay là nói, là có thánh nhân xuất thủ can thiệp rồi? Không hề nghi ngờ, trận chiến này là Tây Phương nhị thánh ăn thiệt thòi. Nếu không phải như thế, các thần như thế nào lại an tâm tại phương Tây truyền đạo? Thế nhưng là, đến cùng là thái nhất xuất thủ ngăn chặn Tây Phương nhị thánh? Hay là có thánh nhân xuất thủ tương trợ? Chư đại năng lúc ấy đã mất đi ý thức, lại là không thể nào biết được. Bất quá, các thần không cách nào biết được, có thể những thánh nhân đó, cùng với đến gần vô hạn thánh nhân tồn tại, lại là thấy rất rõ ràng. Cái gì, thái nhất như thế nào mạnh như thế, có thể cùng phương Tây hai người chiến bình. Oa hoàng cung bên trong, nữ oa kinh hãi đứng dậy, không thể tin nhìn về phía thái dương tinh. Làm sao có thể, cái này thái nhất còn chưa bước vào hỗn nguyên cảnh giới đâu. Liền như thế cường đại, nếu như chờ thần thêm gần một bước, chẳng lẽ không phải vô địch thiên hạ rồi? Đến lúc đó, thái nhất tăng thêm đế tuấn, chúng ta thánh nhân lại nên như thế nào tự xử? Trên Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn mí mắt một trận cuồng loạn, thần vạn vạn không nghĩ tới, thái nhất lại có như thế chiến lực, lấy một địch hai còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Không phải là nói thánh nhân phía dưới đều sâu kiến sao? Cái này thái nhất là thế nào một chuyện? Coi như tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, là thánh nhân bên trong yếu nhất tồn tại. Thế nhưng không nên như thế a. Ngày xưa hồng hoang đệ nhất, không biết có thể hay không ngăn trở bần đạo Chu Tiên kiếm trận. Trên biển Đông, thông thiên giáo chủ trong lòng chiến ý bốc lên. Chu Tiên tứ kiếm dường như cảm giác được thần tâm tư. Vang vọng leng keng, sợ đến phạm vi chục triệu dặm thủy tộc sinh linh, rung động không thôi, ngược lại là thân ở Thủ Dương Sơn Thái Thanh đạo nhân. Một mảnh yên tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Sư huynh, có Vu Yêu hai tộc xưng bá hồng hoang, chúng ta liền truyền giáo đều không thể làm được. Chớ nói chi là đại hưng giáo thống, cái này có thể như thế nào cho phải? Chư đại năng ánh mắt vừa mới thối lui. Chuẩn đề liền mặt mày ủ rũ đối tiếp dẫn nói. Cùng thái nhất tranh đấu thất bại. Cùng không cách nào truyền đạo so sánh. Bất quá là một chuyện nhỏ thôi. Dù sao, người phía trước chỉ là ở trước mặt mọi người mất mặt mũi. Lại sẽ không rơi một miếng thịt. Cái sau mới là muốn mạng đại sự. Nếu là không cách nào đại hưng Tây Phương giáo. Khả năng thật sẽ chết. Không sao, lấy bần đạo xem xét. Cái kia Vu Yêu hai tộc nghiệp lực sâu nặng, không phải là lâu dài chi tướng. Lắc đầu, tiếp dẫn đạo nhân nói. Vu Yêu hai tộc xưng bá hồng hoang nhiều năm, không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt, tích lũy bao nhiêu oán khí. Nó nghiệp lực sâu nặng, liền thánh nhân cũng sợ hãi không thôi. Chỉ đợi một cái dây dẫn nổ, liền có thể đem dẫn bạo. Đến lúc đó, hai tộc cách xuống dốc liền không xa. Chuẩn đề thuận tiếp dẫn chỉ dẫn, nhìn thấy Vu Yêu hai tộc khí vận, quả nhiên, tại hai tộc khí vận phía trên, có một tầng nồng hậu dày đặc nghiệp lực, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy hai tộc khí vận, chỉ đợi nghiệp lực hoàn toàn vượt trên khí vận, chính là hai tộc xuống dốc bắt đầu. Cái này cần đợi đến lúc nào? Xem ra còn cần bần đạo giúp đỡ một chút sức lực. Mà lại, thái nhất tên kia khinh người quá đáng. Bần đạo cần cho thần một cái báo ứng, nhường thần minh bạch, thánh nhân không thể nhục. Trong lòng yên lặng suy tính xuống nghiệp lực từng bước xâm chiếm khí vận tốc độ. Chuẩn đề lập tức mặt lộ vẻ bất mãn, nhìn qua thái dương tinh, không biết động cái gì lệch ra đầu óc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời,